Nếu Lý công tử nguyện ý nói cho chúng ta khẩu quyết cầu thông, Tự Thánh Yêu Hồn tuyệt sẽ không bạc đãi với Lý công tử. Lý công tử cần gì chỉ cần nói một tiếng, Cựu Thánh Yêu Môn chúng ta tuyệt đối sẽ làm hết khả năng. Luân Nhật Yêu Hoàng chưa từ bỏ ý định, ông ta biết rõ giá trị của bốn pho tượng thú hộ thần. Nếu như có thể cầu thông với bốn thú hộ thần, thực lực của Cựu Thánh Yêu Môn sẽ trở nên cực kỳ khủng khiếp. Tất cả các trưởng lão đều nhìn chậm chậm vào Lý Thất Gia chờ hắn trả lời. Nếu một pho tượng đá có thể dễ dàng quất bay vòng trưởng lão, vậy thì bốn pho tượng cùng xuất thủ sẽ kinh khủng nhường nào. Cựu Thánh Yêu Môn thật có thể câu thông được bốn thú hộ thần, thực lực của môn phái bọn họ sẽ mạnh không thể tưởng tượng nổi. Cũng chẳng có khẩu quyết gì, ta chỉ đơn giản là tán gẫu, nói chút chuyện nhà, bàn tán huyền thuyền chính là như vậy. Lý Thất Giả cười cười đáp lời. Đương nhiên hắn chỉ hàm hồ nói những gì người ta nhìn thấy, còn hắn đã thực sự nói những gì thì không lộ ra một câu nửa chữ. Chư vị trưởng lão Cửu Thánh Yêu Môn và Luân Nhật Yêu Hoàng không hề tin tưởng nội dung câu trả lời của Lý Thất Giả, nhưng bọn họ cũng chẳng thể làm gì khác, cũng tuyệt không có khả năng cưỡng bức Lý Thất Giả, bằng không bọn họ sẽ nhận lấy hậu quả khó lường. Bất quá ta vẫn phải nói với các người một việc, ta cần phải nhỏ máu cùng với bốn pho tượng thú hộ thần. Nhưng lúc Luân Nhật Yêu Hoàng đang trầm mặt, Lý Thất Giả nhàn nhạt nói. Vừa nghe Lý Thất Giả nói xong, bất luận là Luân Nhật Yêu Hoàng hay là các trưởng lão ở đây đều thấy chấn động mạnh mẽ trong lòng. Đùa giỡn gì đây? Việc cùng nhỏ máu với bốn vị thú hộ thần mang ý nghĩa là hoàn toàn khác. Luân Nhật Yêu Hoàng thẳng thắn nói. Họ chính là thủ hộ thần của Cựu Thánh Yêu Môn chúng ta. Lý Thất Giả khoát tay ung dung đáp lời. Chúng vẫn có thể thủ hộ thần của Cựu Thánh Yêu Môn các người, vẫn trấn thủ trên địa mạch. Chỉ có điều khi nào đó ta có việc đành phải mượn thoảng một phát mà thôi. Bốn vị thủ hộ thần chính là thủ hộ thần của Cựu Thánh Yêu Môn chúng ta. Trừ đệ tử của Cựu Thánh Yêu Môn là người ngoài không có tư cách. Một vị trưởng lão không nhịn được to tiếng. Làm gì có chuyện đem thú hộ thần của môn phái mình cho người khác mượn chứ. Thật không thể kiên nhẫn chịu đựng nổi. Lý Thất Giả nhìn ông ta một cái bình tĩnh nói. Việc này không phải do các người làm chủ. Nếu như các người cảm thấy khó chịu thì cứ đi gặp thú hộ thần các người mà than vãn. Chỉ vì năm đó Lý Thất Giả lỡ hứa hẹn với Cửu Thánh Đại Hiền, bằng không hắn hiện tại ngân ngàn mang tứ tượng thạch nhận đi thì Cửu Thánh Yêu Môn cũng chẳng ngăn cản được. Ngươi... Vị trưởng lão này tức giận vô cùng, nội tâm cảm thấy cực kỳ khó chịu. Luân Nhật Yêu Hoàng đột nhiên xen vào giảng hòa, trầm tĩnh nói. Lý công tử có thể câu thông được bốn vị thủ hộ thần, bọn họ có thể thức tỉnh xuất thế cũng không phải là một chuyện xấu gì. Thực ra mà nói, Luân Nhật Yêu Hoàng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Ông ta rõ ràng hơn ai hết. Không ai có thể cải biến được việc bốn vị tượng thần kia che chở Lý Thất Giả. Mặc dù thực lực của Cựu Thánh Yêu Môn rất cường đại, nhưng nếu so với bốn tượng thần kia thì vẫn có chút thấp kém. Một vị tượng thần có thể dễ dàng đánh bại đại trưởng lão. Chỉ riêng việc này cũng khiến một người tài trí đứng đầu một thế hệ đệ tử, thực lực mạnh mẽ như Luân Nhật Yêu Hoàng cảm thấy không nắm chắc được tình thế. Đây mới là chuyện người thông minh nên làm. Lý Thất Giả cười nhạt lên tiếng. Đừng có cho rằng ta câu thông thú hộ thần của các ngươi xong liền gây bất lợi cho Cửu Thánh Yêu Môn. Ta nếu thật sự muốn làm như vậy, các ngươi chắc chắn không có cơ hội ngồi ở tại chỗ này. Ta mà quét ngang Cửu Thánh Yêu Môn thì trừ phi là thủy tổ các ngươi trọng sinh, bằng không chẳng có người nào có thể ngăn cản được bước tiến của ta. Cửu Thánh Yêu Môn cường đại cỡ nào, chấp chưởng cuồng tổ cổ ngưu, khiến cho bao nhiêu môn phái trong vùng đất này cúi đầu. Các trưởng lão Cửu Thánh Yêu Môn cường đại vô cùng, bọn hắn chỉ cần dậm chân một phát là đủ khiến trời đất rung động ba lượt, càng không cần phải nói đến Luân Nhật Yêu Hoàng. Từ sau khi xảy ra thiền biến 3 vạn năm trước đến nay, tu sĩ thành tựu cấp bậc chân nhân đều không dễ, nhưng Luân Nhật Yêu Hoàng lại ở trong nghịch cảnh một đường song thẳng lên trời, đạt cảnh giới khiến người kinh hãi. Thế nhưng trước mặt toàn bộ chư vị trưởng lão của Cửu Thánh Yêu Môn,